Chương 201, Cường đại đệ tứ. 14-1, 21, 05 số lượng NG4, 3029 cái gì tự động khép lại họ rổ xì mà trên mặt tràn đầy không phải tin tưởng dáng vẻ. Cắt cự nhân nhân tính hóa hoạt động một chút cánh tay phải của mình, bàn tay phải duỗi một cái, hạt cắt từ từ tụ tập thành một thanh dài dài xa trường mâu, vũ khí đồng dạng xuất hiện. Cắt cự nhân một cái bay lột, lập tức lại cùng họ rổ xì mà mặt đối mặt, nhìn họ rổ xì mà cắt cự nhân nhanh chóng xuống tới, trong tay trường mâu hung hăng đâm về họ rổ xì mà bị tập trung. Mới vừa mới chuẩn bị tách ra họ rổ xì mà dư liền phát hiện mình không có cách nào di động, hoặc có lẽ là né tránh cũng căn bản tránh không mở được một kích này. Ghê tởm, xem ra chỉ có ngạnh kháng, họ rổ xì mà dư hạ quyết tâm, thật nhanh tiến lên đón đánh tới chớp nhoáng trường mâu. Kiếm cỡ xạ nạt xuất thủ, thật nhanh chắn trường mâu trước mặt, cong, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, răng rác. Thì ra vô kiên bất tồi kiếm cỡ xa nạt ở lúc này đây lại bị đánh ra vài vết rách, răng rác, lại là một đạo, vành, kiếm cỡ xa nạt hoàn toàn vỡ vụn. Trường mâu như trước theo không chậm tốc độ phi khoái cắm vào họ rổ xì mà trong cơ thể, quán xuyên qua, cắt cự nhân nhẹ nhàng mà vùng, họ rổ xì mà liền té bay ra ngoài, nhấc lên vô số hạt cát. Gào thét gió to cũng không biết lúc nào ngừng lại. Thật đúng là hoàn cảnh biến ảo vô thường địa phương A hừ nhìn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích rõ rổ xì mà đệ tứ mục phong ảnh mặt trên lộ ra nụ cười, nhận giới bị chuyển thần hồ bên ngoài thần tam nhẫn cũng chính là trình độ loại này A, ai, thật là hy vọng càng cao thất vọng càng lớn A ha ha, xem ra cần phải ta một người đi vào cùng nhẫn hùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đối chiến, xạ dù tổ bị ngươi nghìn vạn cũng không để cho ta thất vọng A đang ở đệ. Tứ mục phong ảnh muốn thu bắt đầu cắt cự nhân thời điểm, không nhúc nhích rõ rổ xì mà phát sinh biến hóa, đánh, nguyên bản rõ rổ xì mà ngực bị xuyên lộ ra một cái động lớn, mới họ rổ xì mà xung ra, ha ha, thật không ngờ đệ tứ mục thực lực của phong ảnh cường đại như vậy, ẩn nút thật đúng là đủ sâu a thế nhân chỉ biết xa ẩn thôn cường đại nhất nỉ dạ là đã từng huy hoàng nhất thời đệ tam mục, lại bỏ quên sự tồn tại của ngươi, nếu không phải là hôm nay giao thủ. Ngay cả ta cũng phải bị ngươi cho lừa. Gặt. Bất quá nếu như vậy, chúng ta kế tiếp đơn chiến chỉ có sẽ có vẻ có ý tứ. Họ rồ xì mà trên mặt của, xuất hiện càng nhiều hơn thì là hưng phấn. Ha ha, còn chưa chết sao ta đây muốn một lần nữa tấn công. Họ rồ xì mà, hy vọng ngươi vẫn có thể vẫn tốt như vậy. Đệ tứ mục phong ảnh thản nhiên nói, đồng thời, hai tay của hắn thật chặt sát nhập với nhau, giải khai đệ tứ mục thản nhiên nói. To lớn xa nhẫn thân thể lại một lần nữa xảy ra, các cự nhân thân thể từ ở giữa phân ra, từ một cái biến thành hai cái, nhưng là đây hết thể còn chưa kết thúc, hai cái các cự nhân một lần nữa phân liệt ra đến, biến thành bốn cái. Chuẩn bị lấy số lượng thủ thắng sao họ rổ xì mà chẳng đáng cười cười, thoạt nhìn xa nhẫn thay đổi rất nhiều nhưng là các cự nhân hình thể đồng dạng giảm bớt, như vậy các cự nhân lực lượng thì sẽ theo đồng dạng thu nhỏ lại, ha ha, đến lúc đó. Bọn người kiếp nhưng là không có cách nào kềm chế ta. Đang ở họ rồ xì mà có chút thả lỏng thời điểm, khiến người giật mình sự tình xảy ra, các đám cự nhân dẫm ở dưới chân cắt tử nguyên nguyên không ngừng từ cắt cự nhân hai chân bắt đầu hướng về phía trước chuyển lấy, không ngừng mà bổ sung đến thân thể mỗi một cái địa phương. Chỉ chốc lát sau thời gian, từng cái cắt cự nhân hình thể liền làm lớn ra gấp đôi, lại một lần nữa về tới phía trước hình thể. Cái gì chứng kiến bốn cái cao ra bản thân vài mét cự nhân, như vậy đánh vào thị giác đối với họ rổ xì mà nói tuyệt đối là không chịu được. Xem ra ta cũng muốn xuất động đại chiêu, họ rổ xì mà nhàn nhạt nghĩ đến. Vâng, vâng, vâng, theo bốn cái cự nhân toàn lực xung phong, đại địa vô tình đầu động, họ rổ xì mà đều cảm giác được mình đứng thẳng đều trở nên khó khăn. Đại xà họ rổ xì mà thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Vô số điều to lớn xả từ cắt trong đất xung ra, thật nhanh đâm vào chạy tới xa nhẫn, quấn quanh ở những thứ này cắt cự nhân trên người, ngăn trở bọn họ đi tới cước bộ. Hừ, chỉ có trước giải quyết rồi đệ tứ mục phong ảnh, những thứ này khó dây dưa xa nhân mới có thể tiêu thất. Tốt, đại xà, các ngươi trước dây dưa ở bọn người kia, ta đi làm thịt đệ tứ mục phong ảnh. Họ rồ xì mà nhảy mấy cái, nhanh chóng hướng về đệ tứ mục phong ảnh chạy nhanh tới, hắn tay trái. Nguyên bổn đã thành nát bấy kiếm cỡ xa nát, hoàn hảo không hao tổn xuất hiện tại trên tay của hắn. Kiếm cỡ xa nát, làm một chuôi thần binh lợi khí, làm sao có thể nhẹ nhõm như vậy đã bị đánh phá. Tới sao xem đến họ rổ xì mà vọt tới, đệ tứ Mục Phong ảnh một chút bối rối dáng vẻ cũng không có, hai tay của hắn ở một lần thật chặt sát nhập với nhau, Orochimaru dưới chân sa mạc cả sống động, đột nhiên, Orochimaru chân trước sắp sửa đạp xuống cắt địa hãm lại đi, Orochimaru nhanh chóng phản ứng kịp, chân nhẹ nhàng mà di động, tránh ra. Đáng tiếc, đây hết thể chỉ có là mới vừa bắt đầu, Orochimaru vừa mới đến rồi cái địa phương, cái này cái địa phương hạt cắt liền sẽ trở nên không giống tầm thường lên, không phải đột nhiên lom xuống, chính là sa địa biến thành sắc bén địa thứ, lại đột nhiên một cái thực lực mạnh mẽ cắt tay từ phía sau lưng xông ra, hung hăng vô về phía Orochimaru. Nếu không phải là vô số cắt thiên bản cùng cắt sư hù dự kèn ngăn chặn Orochimaru hết thể lộ tuyến. Ghê tởm, nếu như vậy, ta còn chưa tới chỗ, sẽ tinh lực hao hết. Orochimaru nội tâm hận hận nghĩ đến, đang ở Orochimaru hướng về những thứ này thời điểm, đệ tứ Mục Phong ảnh gương mặt xuất hiện tại Orochimaru trước mặt. Cái gì chỉ lo chú ý trước mắt, lại đã quên người này tồn tại. Gặp lại sau, Orochimaru. Đệ tứ Mục Phong ảnh thanh âm nhàn nhạt ở Orochimaru bên tai vang lên, đang ở Orochimaru sững sờ thần võ thuật, vô số sa thiết ở đệ tứ Mục Phong ảnh ngược hình thành, biến thành vô số đem lợi nhận, hung hăng cắm vào Orochimaru thân thể. Orochimaru thân thể từ từ mềm nhũn ra, biến thành một cái to lớn hoa xà, cái gì thế nào lại là một con rắn? Đệ tứ Mục Phong ảnh trên mặt của vào giờ khắc này lộ ra vẻ khiếp sợ. Hừ! Còn có đệ tam Mục Phong ảnh sa thiết nhẫn thuật, đệ tứ ngươi quả nhiên khiến người giật mình. Tiêm ảnh đa xà thủ họ rổ xì mà sử xuất chính mình đặc biệt nhẫn thuật, vô số điều con rắn nhỏ từ họ rổ xì mà bên trong tay háo xông ra, thật nhanh đánh về phía đệ tứ Mục Phong ảnh. Ha ha, đến bây giờ còn không buông tha a, đệ tứ Mục Phong ảnh bàn tay to nhẹ nhàng mà vung lên, một mặt từ hạt cắt tạo thành dày tường xuất hiện tại đệ tứ Mục Phong ảnh trước mặt, ngươi công kích nhưng là không có cách nào công tiến vào. Đang ở tứ đại nha nở phong ảnh ý thời điểm, này từ họ rổ xỉ mà bên trong tay háo xông tới con rắn nhỏ xuyên qua thật dày sa tường, hung hăng cắn lấy đệ tứ Mục Phong ảnh cánh tay phải cùng cái của bên. To lớn cảm giác đau đớn nói cho đệ tứ Mục Phong ảnh, đây hết thể đều là sự thực, ghê tởm, tại sao có thể như vậy, hắn con rắn nhỏ tại sao có thể xuyên thấu ta sa tường, cái này căn bản cũng không khả năng. Ha ha! Ta nhưng là biết ngươi sẽ sử dụng sa tường tới ngăn cản ta công kích, thế nhưng ngươi biết không, ta lúc này đây sử dụng xà, cũng không phải là thông thường xà, đây chính là có thể ở cắt trong đất tạt qua xà, chúng nó có một xinh đẹp tên gọi hoa cắt say mộng. Orochimaru nhìn đệ tứ Mục Phong ảnh, thản nhiên nói, biểu tình trên mặt lại cho thấy dáng vẻ hưng phấn, ở bất hạnh nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu, những thứ này xà đều cũng có độc, hơn nữa trên tay ta không có bất kỳ giải dược. Orochimaru lời nói, có thể dùng đệ tứ Mục Phong ảnh sắc mặt tối xuống, nhìn Orochimaru, gương mặt khát máu, hôm nay ngươi nhất định phải chết.